Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Cửu Vĩ Đêm. 2. Yamanaka Vi bị hãm hại, Jesu Trắng liên thủ làm ra mộc nhân ngăn trở đường đi. Hatake Sakumo cùng Jiraiya bên kia cũng lâm vào khổ chiến. Hatake Sakumo đối với, đúng. Trên dĩ nhiên là núp ở phi lưu hồ bên trong Sasori. Khoảng thời gian này Sasori đã đem phi lưu hồ chế thành người khôi lỗi. Phi lưu hồ có không tầm thường lực phòng ngự cùng cận chiến năng lực. Rất tốt bù đắp khôi lỗi sư vào chiến không đủ thiếu sót. Núp ở phi lưu hồ trong cơ thể Sasori chỉ cần khống chế lấy khôi lỗi cùng Hatake Sakumo chiến đấu. Liền có thể... Không cần lo lắng Hatake Sakumo sẽ làm bị thương đến hắn. So ra Hatake Sakumo liền tỏ ra bị động nhiều. Một dạng đối phó khôi lỗi sư phương pháp mất đi tác dụng. Hatake Sakumo không dám mạo nhiên tiếp xúc phi lưu hồ. Còn phải lo lắng Sasori khôi lỗi trên độc dược. Trong lúc nhất thời Hatake Sakumo chỉ có thể lấy tránh né làm chủ. Mà Jiraiya bên kia giống vậy cũng không thể lạc quan. Jiraiya không có nói tiến tới vào tiên nhân hình thức. Đang bình thường trạng thái dưới. Jiraiya thực lực so Kakuzu cường không bao nhiêu. Kakuzu biết rõ mình cứng đối cứng không nhất định là Jiraiya đối thủ. Cho nên lựa chọn dùng các loại nhẫn thuật tầm xa tiêu hao. Kakuzu mà ngu oán dung hợp 5 viên trái tim. 5 loại thuộc tính đều đủ. Nhẫn thuật uy lực cũng không nhỏ. Jiraiya đề phòng dừng Kakuzu thuật ảnh hưởng đến Konoha. Hắn chỉ có thể bị buộc cùng Kakuzu cứng đối cứng. Còn như đệ tam Hokage hắn tìm đến Orochimaru sau đó. Cùng Orochimaru một khởi khai thủy tìm Konoha trong ẩn tàng lấy Jesu Trắng. Jesu Trắng đặc thù chakra Orochimaru nghiên cứu rất lâu. Đối với, đúng. Cái này loại chakra cũng coi là rất quen thuộc. Vì vậy đang đối mặt Jesu Trắng thời gian. Orochimaru có thể thông qua phân biệt cái này loại chakra tìm tới Jesu Trắng. Đáng tiếc là Orochimaru sẽ không tiên nhân hình thức. Không có biện pháp đại quy mô tìm. Chỉ có thể cùng đệ tam Hokage cùng một chỗ. Một chút kiểm soát. Obito kế hoạch đệ nhất bước vẫn là thành công. Yamanaka vì đám người bị các loại đồ vật nâng. Kusinai sinh sản địa phương. Có sức chiến đấu chỉ có mấy cái ám bộ cùng Namikaze Minato. Ám bộ nhẫn giả đối mặt Obito thần uy. Căn bản không biện pháp gì. Duy nhất đối với. Đúng. Obito có uy hiếp chính là Namikaze Minato. Cho nên Obito cũng không có gấp động thủ. Mà là núp ở thần uy thời không giữa trong. Chờ đợi Kusinai đẻ. Kusinai đẻ thời gian. Namikaze Minato không thể không canh giữ ở bên người nàng. Mà vòng ngoài kết giới chỉ có mấy tên ám bộ nhẫn giả bảo vệ. Obito rất dễ dàng giải quyết những thứ này ám bộ nhẫn giả. Xuyên qua kết giới, Obito vừa tiến vào kết giới cửu vĩ liền phát hiện. Cửu vĩ nội tâm rất là bất an. Loại tình huống này dưới xuyên qua kết giới nhất định không phải là cái gì người tốt. Hài tử còn không có ra đời. Cửu vĩ do dự một chút không có lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại trọng yếu nhất là Kusinai hài tử. Cửu vĩ rất rõ Kusinai có nhiều trông đợi đứa bé này đi tới thế giới trên. Cho nên hắn chỉ có thể áp dưới chính mình thương tiếc bất an. Cửu vĩ không có bất kỳ dị động. Namikaze Minato so với nguyên tắc trong thoải mái không được. Hắn chỉ cần tại Kusinai đẻ sau khi kết thúc. Chữa trị bộ phận phong ấn. Không nhượng những người khác từ Kusinai trong cơ thể lấy ra cửu vĩ liền có thể. Kusinai, cố gắng lên A. Namikaze Minato khích lệ cho Kusinai lực lượng. Trẻ sơ sinh vang dội khóc vang vọng trong phòng sinh. Naruto ra đời. Sarutobi Biwako đem con ôm. Nhượng Kusinai liếc mắt nhìn. Sau đó ôm lấy Naruto rời đi. Tiếp đó, chính là chữa trị phong ấn. Chờ xuống, Namikaze Minato, mới vừa rồi tại Kusinai đẻ thời gian, đã có người, chấm ngoặc kép, cửu vĩ lời còn chưa dứt, cửa ngoài truyền tới Sarutobi Biwako kêu thảm thiết, Naruto bị Obito cướp đi. Obito dùng Naruto làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Đối với, đúng, Namikaze Minato nói đến, đệ tứ Hokage, hiện tại lập tức từ Jinchuriki nơi đó rời đi. Nếu không đứa nhỏ này sinh mệnh chỉ có một phút. Namikaze Minato sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không biết rõ mặt nạ nam là thế nào vô thanh vô tức xuyên qua kết giới. Lại càng không biết rõ mắt tiền nhân thân phận. Trong lúc nhất thời Namikaze Minato cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đệ tứ Hokage, nhanh lên từ Jinchuriki nơi đó rời đi. Khó nói ngươi không ở ư đứa nhỏ này sinh mệnh sao? Nói mặt nạ nam móc ra một cái phi tiêu. Đối diện lấy Naruto mi tâm. Đừng, ngươi, tỉnh táo một điểm. Những lời này nên đối với. Đúng, tự ngươi nói. Ta nhưng là rất tỉnh táo. Mặt nạ nam trong giọng nói mang theo mấy phần hài hước. Thê tử cùng con trai Namikaze Minato nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lúc này Namikaze Minato nghe được cửu vĩ thanh âm. Namikaze Minato, ta sẽ bảo vệ Kusinai. Cho dù ta bị từ Kusinai trong cơ thể chóc ra, ta cũng sẽ lưu lại bộ phận chakra. Bảo đảm Kusinai trong thời gian ngắn không có việc gì. Ngươi chỉ cần lại đem ta lần nữa phong ấn đi vào liền có thể. Hiện tại trước cứu Kusinai hài tử. Nghe được cửu vĩ nói, Namikaze Minato nhãn thần trở nên kiên định. Mà người đeo mặt nạ cũng mất đi kiên nhẫn. Tại bọc Naruto bao vải trên dán trên khởi bạo phù. Đem Naruto hướng không trung ném ra. Namikaze Minato thấy vậy theo bản năng sử dụng thuấn thân thuật tiếp lấy Naruto. Không hổ là tia chớp vàng. Bất quá như vậy ngươi làm sao bây giờ? Mặt nạ nam tán thưởng Minato một tiếng sau. Khởi động khởi bạo phù. Namikaze Minato tại khởi bạo phù bạo tạc trong nháy mắt mang lấy Naruto dùng phi lôi thần truyền. Tới một gian phòng khác. Sau đó đem bao vải cởi xuống ném mất. Ôm lấy Naruto thoát đi bạo tạc. Namikaze Minato xác nhận Naruto không có sau khi bị thương. Lập tức mang lấy Naruto thuấn di trở về trong nhà mình. Đem Naruto thả vào giường trẻ nít trên. Đắp chăn, Naruto, nơi này liền an toàn. Ngủ ở chỗ này một cảm giác đi. Ba ba muốn đi liền mẹ ngươi. Lập tức trở lại. Nói xong Namikaze Minato thân ảnh liền biến mất. Cùng lúc đó, Kusinai phong ấn thuật thức đã bị triển khai. Kusinai chống đỡ lấy suy yếu thân thể hướng mặt nạ nam hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đem cửu vĩ từ bên trong cơ thể ngươi lôi ra ngoài. Phá hủy Konoha. Người trong phòng ấn cũng có Namikaze Minato phi lôi thần thuật thức. Xem ra phải nhanh chóng. Nói xong mặt nạ nam Seragon chợt lóe. Ý thức trực tiếp đi vào Kusinai trong cơ thể. Cửu vĩ biết rõ hắn nhất định sẽ bị từ Kusinai trong cơ thể chóc ra. Cửu vĩ lập tức từ trong cơ thể chia lìa bộ phận chakra cùng ý thức. Tốt bảo đảm Kusinai sinh mệnh. Vừa vặn chia lìa hoàn thành. Cửu vĩ liền thấy một cái Seragon. Sau đó ý thức lâm vào mơ hồ. Bình thường có tia chớp vàng bảo vệ ngươi. Hiện tại hắn không có ở đây. Như vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Xuất hiện đi. Cửu vĩ, nói trực tiếp phá hoại phong ấn. Cửu vĩ chakra từ Kusinai trong cơ thể dần dần chảy ra. Chỉ chốc lát, hoàn chỉnh cửu vĩ xuất hiện thế giới bên ngoài trong. Được, cửu vĩ, hiện tại hướng lấy Konoha địa phương tiến về phía trước đi. Chờ một chút, Kusinai còn muốn ngăn cản mặt nạ nam. Uzumaki nhất tộc trong sinh mệnh thật là kinh người. Cửu vĩ đều bị chóc ra cư nhiên còn chưa chết. Người đã là cửu vĩ Jinchuriki. Vậy ta liền nhượng cửu vĩ giết ngươi. Nói mặt nạ nam khống chế lấy cửu vĩ nâng lên móng vuốt hướng Kusinai đập đi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc. Namikaze Minato kịp thời chạy tới. Dùng phi lôi thần cứu dưới Kusinai. Namikaze Minato. Không có nhục tia chớp danh tiếng. Đáng tiếc đã trễ. Minato, Naruto như thế nào đây? Naruto hắn không việc gì. Người yên tâm đi. Kusinai nghe vậy thở phào. Sau đó lại cùng Namikaze Minato nói đến. Minato, đi nhanh ngăn cản cái kia mặt nạ nam. Hắn muốn khống chế lấy Kurama, phá hủy Konoha. Namikaze Minato sầm mặt lại, mang lấy Kusinai thuấn di trở về trong nhà hắn. Mặt nạ nam gặp Namikaze Minato thuấn di đi, xoay người khống chế lấy cửu vĩ, tiếp tục hướng Konoha địa phương tiến về phía trước. Namikaze Minato đem Kusinai thả đến bên cạnh Naruto an ủi đến. Kusinai, người an tâm đợi ở chỗ này. Bồi lấy Naruto, ta đi một lát sẽ trở lại. 1597-5317. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.